Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324, chương 1325, Bắc Đình Giới. Thần giới đại quân, đã là đến tới gần viêm giới trước đó mấy cái thế giới. Những thế giới này, mặc dù cũng không bị viêm giới thi triển thủ đoạn, biến thành vô tận biển lửa, nhưng lại là biến thành một vùng phế tích. Vô tận biển lửa nhiệt độ thật sự là quá cao, thậm chí tới liền nhau mấy cái thế giới đều là chịu ảnh hưởng. Mặc dù không giống vô tận biển lửa như vậy ngoại trừ hỏa diễm chính là hư vô, nhưng lại cũng là một mảnh hoang vu, khắp nơi đều có chảy xuôi bị hòa tan thiên đạo. Thần giới đại quân tiến lên đến nơi đây về sau, chính là trì trệ không tiến. Nơi này nhiệt độ cao, thậm chí liền không ít thần chủ đều khó mà nhẫn nại. Chớ đừng nói chi là những cái kia phổ thông thiên thần chân thần. Thậm chí cự ly viêm giới biên cảnh có mười mấy thế giới bên ngoài địa phương, vẫn như cũ là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Nhiệt độ lên cao, mặc dù nói không có đến bốc cháy trình độ, nhưng là có không ít thực vật đều là bắt đầu khô héo. Dòng sông dần dần khô kiệt, sinh thái đã là toàn bộ bị cải biến. Tần Đình cũng là tự mình mang theo rất nhiều thần giới cao tầng tiến về điều tra. Chư thiên, Bắc Đình giới, xuyên qua từng cái càng ngày càng hoang vu thế giới. Đám người rốt cục đạt đến Bắc Đình giới. Bắc Đình giới, nguyên bản chính là viêm giới một cái biên cảnh thế giới. Là thông hướng viêm giới cửa ra vào. Ngày xưa cũng là một vị có chút phồn vinh thế giới. Vô số đạo thống cường giả nhao nhao lui tới tại đây. Có thể nói là chư thiên vạn giới bắc bộ khu vực một cái đầu mối then chốt. Thậm chí còn có không ít nổi danh thương đô đấu giá hội. Hàng năm đều là hấp dẫn vô số người đến đây. Cái kia thời điểm, Bắc Đình giới núi Thanh Thủy Tú. Người đến người đi, ức vạn sinh linh đều là mang theo hạnh phúc mỉm cười. Từng tôn cổ lão cường giả nhàn nhã dạy bảo hậu bối. Có thể nói là nhân gian tiên cảnh, nhưng là hiện tại, hết thảy cũng thay đổi. Hiện tại Bắc Đình giới, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có vô tận biển lửa, màu đỏ hỏa diễm trải rộng chân trời. Cái thế giới này liền thiên đạo cũng không có, liền xem như cường giả muốn thi triển thiên đạo thần thông oanh ra một cái hang ngầm động ra, cũng là làm không được. Một vị thần quân thần sắc âm trầm, thấp giọng nói. Làm thật tuyệt a, chấm ngoặc kép, không tệ, viêm đế một chiêu này có thể nói là quyết tuyệt, nơi này thiên đạo triệt để nhân diệt, coi như tiếp qua ức vạn năm, Bắc Đình giới cũng sẽ không lại lần tỏa ra sự sống. Tần Đình thần sắc không thay đổi, hướng phía vô tận hỏa diễm nhìn lại, nơi này hỏa diễm, chính là viêm đế đạo hỏa, là viêm đế năm đó mở viêm giới đạo hỏa hỗn độn, có thể mở thế giới. Tự nhiên cũng là có thể nhân diệt thế giới. Viêm đế đạo hỏa, có thể nói là chư thiên vạn giới kinh khủng nhất hỏa diễm. Bất quá Tần Đình rất nhớ biết rõ, viêm đế đạo hỏa cùng bản nguyên thần hỏa ở giữa, đến cùng là cái nào lợi hại? Là đạo hỏa có thể trấn áp bản nguyên thần hỏa, hay là bản nguyên thần hỏa có thể thần phục đạo hỏa? Tần Đình bỗng nhiên thản nhiên nói, các ngươi trước lưu tại nơi này. Trong thần giới người thấy thế, nhao nhao lui lại một bước, mà lúc này, kế đô thần quân bỗng nhiên thấp giọng hỏi, điện hạ, viêm giới cũng biết rõ hư ảo thần hỏa đã là bị điện hạ đoạt được, mà điện hạ lại là hạ lệnh trinh phạt kế hoạch không thay đổi. Chỉ sợ viêm giới cũng đoán được điện hạ là muốn dùng hư ảo thần hỏa đến thôn phệ những này đạo viêm. Viêm đế có thể hay không giấu ở chỗ tối đánh lén điện hạ. Mà còn lại thần giới cường giả, trong mắt cũng đều là mang theo vẻ lo lắng. Bọn hắn đồng dạng cũng là lo lắng chuyện sự tình này. Đó chính là cái này Bắc Đình giới. Có phải hay không là một cái bẫy? Tần Đình bây giờ tại thần giới địa vị, không chỉ có riêng là một cái đế tử đơn giản như vậy, mà là một cái chân chính thần giới chủ nhân. Mọi cử động là dính líu thần giới thần kinh. Nếu là Tần Đình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, như vậy thần giới sợ rằng sẽ vì vậy mà lâm vào đại loạn. Đến thời điểm đừng nói thôn tính vạn giới, chỉ sợ thần giới nội bộ tự mình liền muốn loạn bắt đầu. cho nên chư thần đô là cực kỳ lo lắng Tần Đình an nguy. Tần Đình nghe vậy, mỉm cười, thản nhiên nói, nơi này đương nhiên là một cái bẫy. Bất quá Viêm Đế tuyệt đối sẽ không tự mình giấu ở nơi này. Nhìn qua còn lại chư thần kia mang theo thần sắc nghi hoặc. Tần Đình khẽ cười nói, các ngươi sợ cái này địa phương là Viêm giới cạm bẫy. Viêm Đế cũng sợ nhóm chúng ta đến đây cũng là một cái bẫy. Nếu là sư tôn giấu ở hư không bên trong, Viêm Đế xuất thủ đánh lén, chỉ sợ tự mình sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Viêm Đế vừa chết, Viêm giới tất loạn, cho nên Viêm Đế tuyệt đối sẽ không tự mình xuất thủ. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn qua chu vi vô tận đạo hỏa, lẩm bẩm nói, chỉ sợ Viêm Đế chân chính sát chiêu chính là tại cái này đạo viêm bên trong. Chấm ngoặc kép, Tần Đình quay người, hướng phía một mực yên lặng đi theo hắn bên cạnh thân Hỏa Linh Nhi khẽ gật đầu. Hỏa Linh Nhi cũng là mỉm cười, nàng trong mắt bốc lên u ám hỏa diễm, phảng phất là có thể thôn phệ thiên địa vạn vật. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.